Mặt thế giả tường, chương 9, giết người. Ngộ, gocchuyenaudio.com. Chỉ là, dù có cô có quyết tâm thế nào thì cũng không khỏi nghĩ tới Lạc Thần. Người bạn trai đã mất tích 2 ngày nay. Cô không biết hắn hiện giờ ở đâu. Có an toàn không? Trước khi chết, cô muốn gặp mặt hắn một lần như là ông trời nhìn thấy mong muốn nhỏ nhoi của cô. Ngay tại lúc Ly Tiên chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, thì một tiếng nộ giống vang lên xúc sinh, muốn chết kèm theo đó. Cửa phòng bị đá bay ra, một thân ảnh như một cơn gió từ bên ngoài lao vút về phía tên đàn ông gần Ly Tiên Nhất, oanh tiếng va chạm cực lớn. Tên đàn ông gần Ly Tiên Nhất như diều đứt dây bay về phía mấy cái giường bệnh ngổn ngang trên mặt đất. Máu tươi phun ra như suối, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lạc Thần cũng chẳng quan tâm sự sống chết của tên này. Hắn xoay người, một cước đá về phía tên còn lại vẫn còn đang sững sờ ngồi đó chưa biết chuyện gì xảy ra, sức mạnh gấp 5 lần thường nhân. Lại xuất thủ trong lúc phẫn nộ tới cực điểm, một kích toàn lực há lại bình thường, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh lên bản thân người đàn ông này. Giống như đối phương bị một chiếc xe đua chạy với tốc độ cao nhất đâm phải vậy, thân hình bay ngược ra phía sau. Để lại một vòng cung máu tươi. Ngã xuống mặt đất, mắt mở trừng, chết không thể chết được hơn. Nhìn đối phương đã chết, Lạc Thần sững sờ đờ người ra một lúc. Hắn bởi vì phẫn nộ mà xuất thủ toàn lực, lại quên mất bản thân đã mạnh hơn người thường gấp 5 lần rồi. Lần đầu giết người, dù cho chỉ là vô ý nhưng cũng khiến Lạc Thần tâm trạng không mấy vui vẻ. Đúng là Lạc Thần có ác cảm với thế giới này. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ giết người. A Hát chủ nhân, ngài đang vì giết người mà hoang mang sao? Ngồi trên đầu Lạc Thần, Lilith nhẹ nhàng nói, dù không cùng Lạc Thần tâm lý tương thông, nhưng Lilith hiểu tâm trạng chủ nhân mình như thế nào. Lần đầu giết người, đối với một nhân loại mà nói, quả thật là một sự trùng kích. Lạc Thần không nôn thốc nôn tháo bởi vì hắn tinh thần thép. Chứ đổi thành người khác chỉ sợ đã nằm trên sàn nôn liên tục rồi. Giết người A Hát không phải tiếp thu dễ dàng như vậy đâu, chủ nhân đừng nên nghĩ nhiều làm gì. A Hát, đối phương bị ngài giết cũng đơn giản vì hắn yếu đuối mà thôi. Ở tận thế, kẻ yếu là không được phép tồn tại. A Hát, đó là quy luật. Lilith sống ở ma giới, một thế giới cường giả vi tôn, nắm đấm ai lớn thì kẻ đó có quyền. Kẻ yếu dù cho bị giết thì cũng là bởi hắn quá yếu đuối mà thôi. Thế nên, cô thật không thấy chủ nhân mình giết chết người kia là chuyện gì to tát. Cơ mà Lilith cũng không phải không thông tình đạt lý. Biết chủ nhân mình trước đây chỉ là người thường. Lần đầu tiên giết người, tâm lý có chút bất ổn. Lilith nói giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh Lạc Thần. Chỉ thấy hắn hai mắt trở nên sáng ngời. Giống như nghĩ thông điều gì, giết người thì sao? Tận thế tới, muốn sống sót không sớm thì muốn đôi tay này cũng nhuốm máu. Nếu không giết người thì sẽ bị người giết mà thôi. Hắn cần gì phải bận tâm chứ, mới cả đối phương dám động tới Ly Tiên. Chết đúng là không hết tội, nghĩ vậy. Lạc Thần gật đầu, âm thanh chân thành mang theo cảm kích. Lilith, cảm ơn em, không có em cảnh tình. Chắc ta còn ở vấn đề này xoắn suýt. A Hát hi hi, trợ giúp chủ nhân là việc mà Lilith phải làm mà. Chủ nhân cần gì phải cảm ơn chứ. Lilith hai mắt híp thành nguyệt nha. Cười nói, có thể trợ giúp chủ nhân. Lilith đúng là rất cao hứng đó. Lạc Thần, là anh. Âm thanh run rẩy của Ly Tiên vang lên cắt đứt hai người nói chuyện. Lạc Thần vội vàng chạy tới bên cạnh Ly Tiên, vội vàng cởi dây trói cho cô. Thân thể được giải thoát, Ly Tiên liền như một con thiêu thân lao vào ngực của hắn. Âm thanh nghẹn ngào, nói trong tiếng nấc. Lạc Thần hu hu, nàng chỉ nói được một chữ Lạc Thần, sau đó liền không nói gì nữa. Chỉ ôm lấy hắn khóc lóc thảm thiết, bộ dạng khiến người đau lòng cực kỳ. Giờ phút này, Ly Tiên chỉ biết khóc mà thôi. Quãng thời gian qua quả thực là một sự tra tấn đối với Ly Tiên. Những cảnh tưởng hãi hùng, kinh khủng. Đặc biệt là việc cô suýt bị làm nhục tạo thành một sự đả kích cực kỳ to lớn vào tâm trí hiền lành của Ly Tiên. Lạc Thần ôm thật chặt lấy Ly Tiên. Trong mắt hiện lên một sự sợ hãi. May mắn là hắn trở về kịp. Nếu không, Ly Tiên ngày hôm nay thật sự lành ít dữ nhiều. Tiên đừng lo, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em nữa. Vuốt ve mái tóc màu đen óng ả của Ly Tiên. Âm thanh từ tính của Lạc Thần vang lên. Một lời an ủi nhưng cũng là một lời tuyên ngôn. Từ nay trở đi, ai muốn động tới cô thì phải bước qua xác hắn không biết tại sao. Ly Tiên nghe một câu này liền cảm thấy ấm áp cùng an tâm vô cùng. Mọi sự mệt nhọc đều biến mất không còn. Cô nở nụ cười thỏa mãn lẩm bẩm nói tới đây. Ly Tiên mắt đẹp đóng lại. Ở trong ngực Lạc Thần ngủ say. Hai ngày đối mặt với sinh tử. Sống trong nỗi hoảng loạn khiến cô chưa có một giấc ngủ yên lành. Giờ đây, Lạc Thần trở lại giống như một chỗ dựa tinh thần khiến nàng bình tâm lại. Và sự mệt mỏi tiến tới khiến nàng buồn ngủ vô cùng. Lần này, Ly Tiên không chút do dự thả lỏng người. Bởi vì nàng biết Lạc Thần ở đây rất khó tin. Người bạn trai mà cô mới quen một ngày lại khiến cô an tâm. Như thể chỉ cần đối phương ở đây, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Phát hiện Ly Tiên đã ngủ say trong ngực mình. Lạc Thần dùng ánh mắt trìu mến nhìn nàng xoay đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát cơ mãnh liệt nhìn về phía tên nhân loại bị mình đánh bay lúc mới vào. Âm thanh như một lời nhắc tử vong vang lên, mày chết được rồi đó, như đã tỉnh ngộ. Lạc Thần đối với giết người đã chẳng còn vướng bận, đối phương dám động tới người yêu của mình, hắn chắc chắn phải chết. Giơ lên một con dao mổ, toàn lực ném về phía tên nhân loại đang thoi thóp thở. Dao mổ dưới một lực kinh khủng như một viên đạn bắn thẳng về phía đối phương. Không để hắn kêu một tiếng, trực tiếp xuyên thủng đầu hắn, chết không thể chết hơn chủ nhân. Đây chính là nữ chủ nhân sao? Thật là xinh đẹp. A hát Lilith bay tới bên cạnh Ly Tiên. Trong đôi mắt của cô mang theo một vẻ hiếu kỳ cùng tò mò. Tuyệt nhiên không có một chút ghen tuông nào trong lòng Lilith. Thân phận của cô chỉ là tình nô của Lạc Thần. Đã là tình nô, cô há lại có tư cách ghen tuông với Ly Tiên. Mới cả, cô cũng chẳng quan tâm chuyện này. Nàng chỉ biết mình được đi theo chủ nhân là được rồi. Lilith, em ôm lấy Ly Tiên. Ta có chút chuyện cần giải quyết. Lạc Thần khẽ gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng bế Ly Tiên đặt lên tay Lilith, đã biến thành dạng người lớn. Khuôn mặt nghiêm túc vô cùng. Lilith cũng không hỏi nhiều mà gật đầu. Ôm lấy Ly Tiên từ phía Lạc Thần để Ly Tiên cho Lilith bảo vệ. Lạc Thần hoàn toàn yên tâm. Hắn xoay người, đi ra khỏi phòng. Oanh vừa bước ra khỏi phòng thì bên tai Lạc Thần vang lên một tiếng trầm đục. Quay đầu nhìn sang chỉ thấy cách đó không xa, cánh cửa lớn bệnh viện bị đánh bay. Từ phía sau cánh cửa, rất nhiều thây ma điên cuồng lao về phía Lạc Thần. Những con thây ma này có hình dáng giống hệt con người. Mà cũng phải thây ma là do con người biến thành, mà khuôn mặt trắng xám như người chết. Đôi mắt vô hồn, không sự sống, giống như một đôi mắt của người chết. Thân thể thối rữa với từng tảng thịt lớn rơi ra ngoài. Thậm chí có con còn lòi cả ruột gan ra ngoài. Mồm há thật lớn gầm lên những tiếng dã thú. Dùng tốc độ nhanh chóng hướng về Lạc Thần. Giống như trước mặt bọn chúng là một món mỹ vị đang chờ chúng nó ăn vậy. Nhưng bọn nó không biết rằng, mỹ vị trong mắt bọn nó lại là một món mỹ vị có thể giết người. A hát đối mặt với mấy chục con thây ma điên cuồng hướng về phía mình. Nếu là người khác thì đã bỏ chạy té khói. Dù Lạc Thần tinh thần thép cũng không nhịn được dùng mình. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Lạc Thần gặp thây ma thật sự. Không những vậy, còn là đại lượng thây ma thiên đạo ấn số 10. Hàn băng vũ kiếm, thiên đạo ấn số 10. Hàn băng vũ kiếm tạo ra vô số kiếm băng lao theo hướng chỉ định. Gây sát thương toàn bộ kẻ địch trên đường nó đi. Mỗi đợt cách nhau 5m, tối đa 5 đợt, theo tiếng quát của hắn. Từ phía sau lưng liền xuất hiện một vòng tròn. Giữa vòng tròn là một ngôi sao 5 cánh cùng các ký tự huyền ảo. Chính là một cái ma pháp trận. Một ma pháp trận khổng lồ màu trắng tỏa ra lạnh giá khí tức. Ngay sau đó, từ bên trong ma pháp trận, những thanh trường kiếm với tạo hình khốc huyễn, cổ xưa được tạo ra từ hàn băng xuất hiện, từng thanh một chỉ trong giây lát, hàng trăm băng kiếm được hình thành, phát ra hàn băng lạnh giá cùng tử vong khí tức điên cuồng lao về phía đám thấy ma trước mặt phập phập. vô số tiếng đâm xuyên kèm theo đó là hàng loạt cột máu tươi bắn lên không. Dưới cơn mưa băng kiếm, toàn bộ đám Tây Ma đều bị xuyên thành dép tổ ong. Hóa thành những mảnh đống vụn thịt nằm la liệt trên sàn nhà chúc mừng thần tuyển giả số 1 chém giết 20 cấp 1 quái vật. Tây Ma, thu được 20 XP, 20 kim tệ oại nhìn một cảnh máu me vô cùng này. Lạc thần không khỏi dựa lưng vào tường, nôn thốc nôn tháo mặc dù hắn đã giết hai người, thế nhưng đều dùng cách nhanh, gọn lẹ giết người, còn lần này, trước mặt hắn là một cảnh tượng kinh tởm với thịt người trộn lẫn với lục phủ ngũ tạng con người. Mùi máu tê tanh tưởi, hôi thối nồng nặc khắp hành lang khiến lạc thần dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng không thể không gọi tên em Huệ ra rất lâu sau. Lạc thần mới bình tĩnh lại được, hắn xoay người, bước vào trong phòng bệnh, cách chương.